Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 122. Hàn Đình hiện tại một chút cũng không muốn bận tâm đến những chuyện này nữa. Nếu như cậu ta sớm biết Vương Thúy Anh đang tìm bà mối cho mình, cậu ta đã sớm ngăn cản chuyện này rồi. Nếu ngăn cản sớm, cũng sẽ không náo ra trò hề như ngày hôm nay, lại mất mặt thêm lần nữa. Đến lúc này, cậu ta, Hàn Đình, coi như là cả thể diện lẫn lòng tự trọng đều mất sạch. Cậu ta đã trở thành trò cười lớn nhất trong con hẻm của bọn họ. Cậu ta đã không còn mặt mũi gặp bất kỳ ai nữa. Cậu ta nhịn một hồi rồi lại nói, từ ngày con kết hôn, mẹ chưa từng muốn cho con sống tốt, hôn nhân của con là một trò hề, cuộc sống cũng như một trò hề, ly hôn lại càng là một trò hề lớn. Bây giờ mẹ còn muốn đến làm phiền con, rốt cuộc còn muốn để người khác xem con bao nhiêu trò cười nữa. Nếu mẹ còn tiếp tục như vậy, sau này con sẽ không bao giờ quay lại nữa, cái nhà này con cũng thực sự không thể ở lại được nữa rồi. Bà ấy làm vậy rốt cuộc là vì ai? Là bà ấy muốn gây chuyện sao? Lúc trước nếu cậu ta nghe lời bà ấy, còn đến mức bị người ta xem những trò cười này sao? Vương Thúy Anh lại lau hai hàng nước mắt, vừa thất vọng vừa tức giận nói, được rồi, sau này chuyện của con, mẹ sẽ không quản nữa. Trong nhà chính không còn động tĩnh, người hóng chuyện ở cửa sau cũng quay về quán cơm. Ngô Tuyết Mai lần này không đi vào trong xem, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng ngồi im không nhúc nhích, hai vợ chồng nhà số một xem xong quay lại ngồi xuống, lên tiếng nói. Bà Vương Thúy Anh này thật là không chịu yên phận, Ngô Tuyết Mai không muốn lãng phí thời gian vào chuyện của nhà họ Hàn. Việc Vương Thúy Anh nhúng tay vào chuyện hôn nhân của Hàn Đình cũng không phải là một hai ngày, mỗi lần bà mối dương đến bà ấy đều biết. Bây giờ trong quán còn chỗ trống, bà và nhà số một còn có thể ngồi xuống nói chuyện, đợi lát nữa người đến ăn đông lên, sẽ không còn chỗ ngồi nói chuyện nữa. Vì vậy, bà ấy trực tiếp kéo chủ đề về, chúng ta hay là nói chuyện của chúng ta đi. Hai vợ chồng nhà số một được Ngô Tuyết Mai nhắc nhở mới hoàn hồn. Hai người lần lượt ừ một tiếng, sau đó ông lão đột nhiên như đã bàn bạc rất lâu không kiên nhẫn nữa, lên tiếng nói. Nói nữa đầu tôi cũng đau rồi, chúng tôi cũng lười phí sức nữa, vậy cứ thế này đi, cả cái sân 1 vạn đồng chẵn, chi phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục, đều do nhà các cô chi trả, được thì được, không được thì chúng tôi không bán nữa. Nói chuyện lâu như vậy, dây dưa đến bây giờ, hai nhà đều gần như nắm được điểm mấu chốt của nhau. Nhà họ Đường cũng biết đại khái chỉ có thể nói đến thế này, vì vậy Ngô Tuyết Mai im lặng một lúc, gật đầu nói. Vậy được, 1 vạn chẵn, mọi chi phí thủ tục nhà chúng tôi chi trả. Như vậy coi như đã thỏa thuận xong, hai bên trông có vẻ không vui lắm, nhưng thực ra đều hài lòng. Nhà họ Đường cố gắng trả giá bớt được 2.000 đồng. Nhà số một thì dùng một quán cơm nhỏ kiếm được trọn vẹn 1 vạn. Nói xong, hai vợ chồng nhà số một liền về nhà. Trở về quán cơm của mình, nhìn bàn ghế trống trơn trong nhà, cuối cùng cũng không cảm thấy phiền lòng nữa, quán cơm của nhà họ coi như không uổng phí, nhẹ nhàng kiếm được 1 vạn. Số tiền này kiếm được, so với việc kiếm từng món ăn, tốt hơn nhiều lắm. Buổi tối con trai con dâu đến. Hai ông bà liền nói với con trai con dâu về việc đã thỏa thuận. Vốn dĩ là cả nhà cùng nhau bàn bạc, con trai con dâu không có ý kiến, đều cảm thấy kiếm lời to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay về sau, nhà họ cũng là hộ vạn nguyên rồi. Ở bên ngoài có nhà lầu, trong nhà lại có nhiều tiền tiết kiệm như vậy, nhà họ so với những nhà khác trong con hẻm có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Việc mua bán đã thỏa thuận xong, tiếp theo là nhận tiền đưa chìa khóa làm thủ tục. Hai nhà đều không muốn trì hoãn thêm thời gian, vì vậy ngày hôm sau liền ký hợp đồng mua bán nhà, lấy đủ giấy tờ, tranh thủ thời gian đến cục quản lý nhà đất làm thủ tục sang tên. Thủ tục hoàn tất, giao dịch hoàn thành, nhà họ Đường nhận được quyền sở hữu nhà số 1 và chìa khóa quán cơm, hai vợ chồng nhà số 1 nhận được 1 vạn đồng. Hai ông bà vốn cũng tạm sống ở sân trước, làm xong giao dịch liền thu dọn đồ đạc chuyển đi. Trước khi đi, họ cũng nói rõ với ba nhà thuê. Từ nay về sau, cái sân này sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ nữa. Ba nhà cũng không cần phải nộp tiền thuê nhà cho họ nữa. Sau này trực tiếp nộp cho nhà họ Đường là được. Ba nhà thuê không có ý kiến gì. Dù sao thì quyền sở hữu nhà ở trong tay ai, họ vẫn như thế nào thì vẫn như thế ấy. tiền thuê nhà là nộp cho người này hay người kia, đối với họ mà nói đều như nhau. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai sau khi nhận được chìa khóa quán cơm, liền bắt đầu chuẩn bị cho việc khai trương. Vì là trang trí lại quán cơm có sẵn, nên công việc chuẩn bị ban đầu tiết kiệm được rất nhiều việc, chỉ cần thay đổi thực đơn trên tường, thay biển hiệu quán cơm bên ngoài là được. Ngoài những việc này, đương nhiên còn phải tuyển thêm người, nếu không hai cửa hàng sẽ không đủ người làm. Vì có kinh nghiệm trong những việc này, chỉ trong nửa tháng, chi nhánh của quán cơm Chính Dương đã chính thức khai trương. Thời gian khai trương vẫn được chọn vào ngày Chủ nhật, khi mọi người đều rảnh rỗi. Lần khai trương chi nhánh này, ngoài khách quen mới đến, còn có rất nhiều bạn bè người thân đến chúc mừng. Quán cơm cũng tổ chức một số hoạt động khai trương, dù là ở cửa hàng cũ hay cửa hàng mới, chỉ cần hôm nay đến quán cơm ăn, đều được giảm giá và tặng thêm một món ăn nhỏ. Ngày khai trương, con hẻm lại nhộn nhịp người qua kẻ lại, hai cửa hàng đều bận rộn tấp nập. Vì khách đến đông, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng ở trong quán giúp đỡ. Tiếp khách lạ thì đơn giản hơn một chút, gặp khách quen thì phải nói thêm vài câu, bạn bè người thân thì chào hỏi nhiều hơn một chút. Đương nhiên là không có thời gian để trò chuyện thân mật, trong trường hợp hôm nay, chủ yếu vẫn là sắp xếp cho mọi người ăn uống. Sơ Hạ vừa tiễn nhóm đồng nghiệp tự đến từ đơn vị, vừa cười quay người, đột nhiên lại nhìn thấy bạn của đồng Duệ là Lý Lị, cô ấy cũng dẫn theo mấy người bạn đến. Những năm đại học, Sơ Hạ và đồng Duệ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Mỗi lần rảnh rỗi hẹn nhau đi chơi, phần lớn Lâm Tiêu Hàm và Lý Lị cũng có mặt, vì vậy mọi người đều coi như là bạn bè. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng chào hỏi Lý Lị, Sơ Hạ lại nhìn ra phía sau tìm kiếm. Lý Lị biết Sơ Hạ đang tìm đồng Duệ, liền trực tiếp kéo cô ấy lại nói. Đừng tìm nữa, vốn dĩ đã hẹn cùng nhau đến đây, kết quả cô ấy bị bong gân, đang ở nhà dưỡng thương. Nghe Lý Lị nói vậy, Sơ Hạ thu hồi ánh mắt hỏi. Chuyện khi nào vậy, có nghiêm trọng không? Lý Lị nói, mới mấy ngày trước, không bị gãy xương, nhưng phải bó bột, cần nghỉ ngơi cho tốt. Lúc này đang là giờ cao điểm, không có thời gian hỏi kỹ. Sơ Hạ hỏi tình hình đại khái, liền sắp xếp cho Lý Lị và bạn bè đi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường trong quán cơm còn có lúc rảnh rỗi, ngày hôm nay thì không. Từ lúc khai trương chính thức vào buổi sáng, cho đến khi đóng cửa vào buổi tối, quán cơm không lúc nào vắng khách, luôn là một bàn ăn xong thì bàn khác đến. Bận rộn đến khi tiễn bàn khách cuối cùng ra về đóng cửa, mọi người đều mệt mỏi rã rời. Cũng vì mệt đến mức eo mỏi chân run tay tê, cổ họng cũng khàn đặc, nên mọi người nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, rồi tan làm về nhà nghỉ ngơi. Sơ Hạ cũng như thường lệ tiễn Lâm Tiêu Hàm ra khỏi con hẻm về đơn vị. Nhưng khi về đến nhà số 8, tiễn Lâm Tiêu Hàm ra khỏi cổng, Lâm Tiêu Hàm không để cô tiễn nữa, dừng lại nói với cô. Không cần tiễn nữa, mau về tắm rửa ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đấy. Sơ Hạ cũng thực sự mệt mỏi, vì vậy liền vẫy tay chào Lâm Tiêu Hàm, dặn cậu ấy đi đường cẩn thận. Đứng ở cổng nhìn Lâm Tiêu Hàm đi khuất, cô quay về sân, cũng tắm rửa đi ngủ. Tắm rửa xong nằm trên giường, nhắm mắt vừa định ngủ. Trong đầu đột nhiên lại nhớ đến việc ban ngày Lý Lị đến quán cơm ăn, nói đồng Duệ bị bong gân. Đã bó bột rồi, chắc là khá nghiêm trọng. Sơ Hạ nghĩ thầm, nhất định phải tranh thủ thời gian đến thăm cô ấy mới được. Từ thứ hai đến thứ bảy đi làm không có thời gian, buổi tối đến thăm cũng sợ làm phiền người ta, vậy thì đợi đến Chủ nhật hãy đi. Nghĩ vậy xong, Sơ Hạ nhắm mắt lại, chưa đầy 3 giây đã ngủ thiếp đi. Hoạt động khai trương chi nhánh quán cơm Chính Dương kết thúc. Có danh tiếng tích lũy từ trước và nguồn khách ổn định, hơn nữa lại ở cùng một con hẻm, việc kinh doanh của chi nhánh đương nhiên đi vào quỹ đạo ngay lập tức. Nhà số 1 vốn vắng vẻ, lúc này cũng tấp nập khách ra vào. Sơ Hạ ban ngày đi làm ở đơn vị, buổi tối tan làm vẫn sẽ đến quán giúp đỡ. Lâm Tiêu Hàm cũng vẫn đến đây mỗi tối, ở lại quán đến khi đóng cửa, sau đó mới đạp xe về đơn vị. Qua bao nhiêu ngày như vậy? Ngô Tuyết Mai và Đường Hải Khoan sớm đã nhìn ra mối quan hệ giữa Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã khác trước. Vì vậy, mỗi tối Lâm Tiêu Hàm tan làm đều chạy đến đây, họ không nói gì cả. Người trẻ yêu nhau, chẳng phải là muốn lúc nào cũng ở bên nhau sao? Mà yêu đương, nói cho cùng chẳng phải là để kết hôn sao? Bây giờ chi nhánh cũng đã khai trương, trước mắt cũng không còn việc gì phải lo lắng nữa. Vì vậy tối nay sau khi ba người làm xong sổ sách, Ngô Tuyết Mai liền mỉm cười hỏi Sơ Hạ một câu. Hạ Hạ, con và Tiểu Lâm có bàn bạc khi nào kết hôn chưa? Cách Chương.